khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 3, Mạc Danh hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này quay người lại, cảm giác áp bách nháy mắt tiêu tán không ít. Hà Lộ thuận lợi đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Tướng môn đánh khay nàng hướng bên cạnh lui hai bước. Hào. Trình Diệu Khôn quay đầu lại, quét buông xuống đầu Hà Lộ liếc mắt một cái, đi vào phòng. Phòng sàn nhà là mộc chất kết cấu, giường dựa tường, bàn trà sofa tivi quầy đều có, vật trang trí cùng quải sức, cùng với sắc điệu đều mang theo một ít dân tộc thiểu số nguyên tố, tương đối với khách sạn tới nói nhiều một loại ấm áp cảm, giống ở nhà thất, hơn nữa rất có địa phương đặc sắc. Buồng vệ sinh ở vào cửa dựa hữu, Trình Diệu Khôn vặn ra môn nhìn mắt, không có bồn tắm, nhưng thực sạch sẽ cũng thực rộng mở. Hắn sau này lui bước, xoay người nhìn về phía cửa Hà Lộ hỏi. Này gian điều hòa không thành vấn đề đi. Hà Lộ ngẩn người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Trình Diệu Khôn. Nàng kia đáy mắt treo dấu chấm hỏi ngốc dạng đem Trình Diệu Khôn chọc cười, thấp thấp cười thanh. Hắn tiếng cười ngắn ngủi mà trầm thấp, cũng mang theo một loại chấn động cảm. Hà Lộ cảm giác ngực có chút ma. Mụ mụ ngươi nói sau lâu có gian phòng điều hòa là hư. Ếch, này gian không hư, vậy này gian đi. Trình Diệu Khôn ra khỏi phòng, tướng môn mang lên. Đại não tự Trình Diệu Khôn sau khi xuất hiện liền có chút đường ngắn. Hà Lộ có chút ngốc, không phản ứng lại đây hắn đóng cửa ra khỏi phòng ý nghĩa cái gì. Trình Diệu Khôn có chút buồn cười cong lên môi. Không cần đăng ký sao? Hà Lộ đầu xoát rũ xuống, cúi đầu bước chân vội vàng ngay cả vội đi phía trước lâu đi. Trình Diệu Khôn nhìn nàng kia hoang mang rối loạn quẫn bách bóng dáng, nhẹ lay động phía dưới không tiếng động cười cười, mới bước chậm rì rì bước chân theo đi lên. Hai người một trước một sau vào chính sảnh, Hà mụ mụ đang ở xào rau, cho nên ra sao Lộ làm đăng ký. Nàng đứng ở quầy nổi, lấy ra đăng ký bổn, cái kia, mặt sau phòng muốn so phía trước quý 20, hoàn toàn thiên, mặc kệ vào ở là vài giờ, ngày hôm sau 12 điểm liền tính một ngày. Hà Lộ giọng nói mới lạc, móc ra bóp ra Trình Diệu Khôn liền cười. Hà Lộ không rõ hắn cười cái gì, nghi hoặc ngẩng đầu. Trình Diệu Khôn hơi hơi cúi đầu giơ tay chống chóp mũi, hít hít cái mũi buông tay đối Hà Lộ nói. Vừa rồi mụ mụ ngươi nói, mặt sau lâu so phía trước quý 20, muốn 100 nhị một ngày. Hà Lộ cầm lấy bút tay một nắm chặt, cố nén trụ cho chính mình một cái tát xúc động, căng ra đầu hồi. Đó là mùa thịnh vượng, năm một qua đi cũng chưa người nào, cho nên tính ngươi tiện nghi điểm. Trình Diệu Khôn đôi lông mày hơi chọn ốc thanh, Hà Lộ mặt không biết như thế nào lại bắt đầu nhiệt. Tổng cảm thấy hắn có phải hay không hiểu lầm gì, hắn không phải là cảm thấy nàng đối hắn có điểm ý tứ cố ý thiếu thu hắn tiền đi. Lão mẹ cũng đúng vậy, cũng không trước cùng nàng nói một tiếng. Hà Lộ cúi đầu, thực vô ngữ một bên ở đăng ký bổn thượng viết ngày, một bên lại hỏi. Tính toán ở vài ngày, Trình Diệu Khôn từ bóc ra rút ra thân phận chứng đặt ở quầy. Trước một vòng đi, một vòng, chính viết ngày Hà Lộ cho rằng chính mình nghe lầm, lần thứ hai ngẩng đầu. Chủ yếu là phần lớn lui tới có thể ở lại 4-5 ngày đều tính lâu rồi, này một vòng vẫn là trước. Trình Diệu Khôn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lại Hà Lộ lặp lại. Một vòng, ếch, nga, Hà Lộ vội vàng có cúi đầu, lấy quá quầy thượng thân phận chứng. Sau đó Hà Lộ đã biết tên của nam nhân, cũng biết nam nhân vài tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút không minh bạch, vì cái gì mới 27 tuổi người, lại làm cho dâu ria xồm xoàm, cùng 30 mấy tuổi giống nhau, rõ ràng hắn thanh âm man dễ nghe nói. Cách chương.